Sa Điêu 99 hệ liệt chi cha A Khóc O, chương 81. Khóc chuyện audio.com. Khóc O tỉnh dậy thấy mình đang nằm trên giường cha A, hai ánh mắt sáng như đèn pha của cha A đang nhìn chằm chằm mình, giống như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật vậy. Khóc O vừa mới ngồi dậy đã bị hắn ôm chặt eo. Khóc O, anh đang làm gì vậy? Cha A mím mím môi, muốn kết hôn. Khóc O, vậy anh đi kết hôn đi. Cha A, vậy em đi không? Khóc O, không đi, sự nghiệp của em còn đang trên đà phát triển. Cha A cúi đầu suy nghĩ, vậy có phải anh và con trai sẽ mãi mãi không có danh phận không? Khóc O, anh có thể không kết hôn với em mà. Cha A, vậy thì không được. Nhưng thái độ của Khóc O lại rất kiên định, cha A không thể thuyết phục được y, chỉ có thể nhượng bộ. Vào lúc Khóc O cho rằng hắn đã từ bỏ, cha A sắp lại, vậy có thể hẹn hò ngầm với anh không? Cách chương.